Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, khiếp sợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hằng thúc. Cái này một cổ chập chờn, là cấm hàn nhất tuyến thiên, ở sơn hằng hai người bên cạnh, giờ phút này vậy cảm giác được. Lộ ra tương đương kinh dị diễn cảm. Sơn Hằng dĩ nhiên vậy phát hiện Hàn gia tiên văn cấm hàn nhất tuyến thiên, lại có tu sĩ ra tay giúp bách thú tiên tông người trong hư không kéo ra mảng lớn tiên châu chấu bị đông cứng dưới rơi xuống một chiếc linh thuyền, cưỡng ép xông phá không gian đến. Mà ở linh thuyền trước nhất phương có một người mặc người đàn ông áo bào đen, hai tay chắp sau lưng đứng, trên thân thể bộc phát ra kinh người tiên văn chập chờn. Hiển nhiên hết thảy các thứ này chính là hắn nơi là Bách Thú Tiên Tôn. Nhìn xuất hiện linh thuyền, đây chẳng phải là trước Bách Thú Tiên Tông tu sĩ thoát đi ra người sao? Hôm nay lại có thể trở lại. Đâm, đâm, đâm. Mặc dù kéo ra mảng lớn tiên châu chấu bị đông cứng rơi xuống, nhưng vẫn có trước đếm không hết tiên châu chấu xông lên đụng tới, bất quá đều là bị Dịch Tiểu Phi một người ngăn trở. Cái này làm cho Bách Thú Tiên Tôn áp lực thật to giảm bớt. Tên kia là người nào? Cái này cũng cường hãn, tiên châu chấu thế công lại có thể chỉ như vậy trở chặn lại. Người này hình như là tiên 13 quận, khi đó chấm ngoặc kép xa xa trông chờ tu sĩ đều là bị một màn này chấn động kinh động, mà một số người lại là nhận ra Dịch Tiểu Phi thân phận, đã từng ở tiên 13 quận xuất thủ qua, lấy 9 kiếp tiên vương chi tư ứng chiến sát nhà sát ngự hành, còn có Thiên Vũ Cung Thiên Vũ Tiên Tôn. Sát ngự hành và thiên vũ chính là 7 kiếp tiên tôn. Trận chiến ấy vẫn là người này chiếm cứ ưu thế, lại là cái thằng nhóc này. Sơn Hằng ánh mắt giờ phút này đã đưa mắt nhìn ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Người này tin tức bọn họ Sơn gia đã dò thăm không thiếu, là một cái có thực lực nhân vật hung ác, hơn nữa và Hàn gia nhất định có quan hệ. Tông chủ tiền bối muốn dẫn chúng ta Bách Thú Tiên Tông, Diệt Linh Tông và Dịch Tiểu Phi trở về những tu sĩ kia. Nhìn giờ phút này Dịch Tiểu Phi ra tay, trong nháy mắt đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm tín nhiệm và tự tin. Đáng ghét, cái tên kia là ai? Thương Yến Tiên Tôn vốn đang lo lắng Sơn Hằng Tiên Tôn ra tay, hôm nay ngược lại tốt, xuất hiện một cái thủ đoạn thông thiên người. Oanh, cấm hàn nhất tuyến thiên, Dịch Tiểu Phi đã đạt đến tạo vô cùng cảnh. Hừ lạnh một tiếng, thân thể bên trong linh lực cuồn cuộn không ngừng phun trào ra, lại tới cấm hàn nhất tuyến thiên uy lực, đem nơi này tiên châu chấu toàn bộ đông ở trong hư không. Những cái kia đông tiên châu chấu là một bộ dáng làm nguy nga hình ảnh. Làm sao có thể, quá nhanh, cho dù là Thương Yến Tiên Tôn, đều có chút không kịp xoay sở. Chẳng qua là lần này Dịch Tiểu Phi vận dụng cấm hàn nhất tuyến thiên, linh lực tiêu hao cũng là to lớn, trong thân thể có cảm giác yếu ớt. Lần này, Dịch Tiểu Phi vận dụng cấm hàn nhất tuyến thiên, có thể không chỉ là thúc dục một lần tiên văn, mà là dòng dã 10 lần. 10 lần mới đưa bên này gần như 300 tỷ tiên châu chấu toàn bộ đông, không chút do dự nào, Dịch Tiểu Phi đem tiên 13 quận đấu giá lấy được đan dược 9 thiên huyền lòng đan trực tiếp uống đi xuống. 9 thiên huyền lòng đan uống, hắn hiệu quả lớn nhất chính là có thể ở 3 tức trong lấy Dịch Tiểu Phi cảnh giới đủ khôi phục bất kỳ thương thế. Mà Dịch Tiểu Phi thương thế không có, linh lực khôi phục cũng là rất trọng yếu. Lão hủ bảo bối cũng bị mất. Thương Yến Tiên Tôn cả người gầm hét lên. Dẫu sao Tiên Châu Chấu chính là tâm huyết của hắn, giờ phút này lại có thể bị hủy. Bách Thú Tiên Tông tu sĩ cũng không thể nào tin nổi, trước mắt thấy hết thảy đều là thật. Cái đó tiền bối, hắn là chín kiếp tiên vương, một cái chín kiếp tiên vương lại có bực này nghịch thiên chiến lực. Người này là nhất giai, trong miệng nói cái thằng nhóc đó. Bách Thú Tiên Tôn lúc này mới phản ứng được, chẳng qua là kịp phản ứng, trong nội tâm lại là chấn động không dứt. Nhất giai, đối với người này có tương đương cảm tình sâu đậm. Ở Bách Thú Tiên Tôn trong mắt, vậy cảm tình lại là một loại thích cùng ái mộ. Bất quá thành tựu Bách Thú Tiên Tông thánh nữ, Bách Thú Tiên Tôn cũng sẽ không để cho nhất giai tùy tiện tìm một cái song tu đạo lữ, tìm tu sĩ căn bản không xứng với nhất giai. Đối với này người rõ ràng quá mức thiếu, vốn đang dự định gặp nhau sau đó để cho đối phương biết được mình thực lực và thân phận, không nên cùng nhất giai đi quá gần. Nhất giai song tu đạo lữ ở sau này ít nhất cũng cần là tiên tôn, hơn nữa còn là tiềm lực to lớn tiên tôn cường giả, mà hôm nay phơi bày ở hết thảy trước mặt, để cho Bách Thú Tiên Tôn rõ ràng mình lo lắng là dư thừa, nơi nào là người này không xứng với nhất giai. Nhắc tới dù là lấy nhất giai Bách Thú thánh nữ thân phận, sợ rằng đều phải không xứng với trước mắt cái thằng nhóc này. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, không gian rung động dạo rực lên, mà đây không gian dạo rực trong xuất hiện là một cái đại hắc cầu. Đại hắc cầu xuất hiện, dĩ nhiên đưa tới Linh Tông năm vị tiên tôn chú ý, bởi vì là bọn họ đã chạm mặt qua đại hắc cầu. Cái này đại hắc cầu trên mình có top 10 tiên văn một trong, hư không trung lớn dịch chuyển. Lão hắc, phá Linh Tông trận pháp, diệt Linh Tông. Dịch Tiểu Phi trầm giọng nói, Linh Tông trận pháp ở Vạn Châu trong là tương đương nổi danh, trận pháp phức tạp, nhưng ở trận pháp lên thành tựu, Linh Tông mạnh hơn nữa. Vậy mạnh không qua lão hắc phá trận thôi, đối với lão hắc mà nói dễ dàng, còn như Dịch Tiểu Phi đánh tới một người ngay tức thì hóa là bốn người, bao gồm bổn tôn ở bên trong, hỗn nguyên ba thân xuất hiện. Mà Dịch Tiểu Phi bổn tôn giao chiến, đương nhiên là Linh Tông năm vị tiên tôn, cộng thêm Thương Yến tiên tôn. Linh Tông năm vị tiên tôn, dù là liên thủ, đều không cách nào đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành tổn thương. Còn như Thương Yến tiên tôn, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là hơi coi trọng một phen thôi. Mất đi Tiên Châu Chấu, Thương Yến tiên tôn chiến lực lên đã thật to thấp xuống. Oanh, oanh, oanh, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đến, nơi này chiến cuộc lần nữa thay đổi. Hằng thúc, thằng nhóc kia làm thế nào? Sơn gia hai vị tiên tôn nhìn về phía Sơn Hằng, bây giờ đã không cần bọn họ ra tay, bọn họ hai người từ trong giao chiến cũng có thể thấy được là ai chiếm cứ ưu thế. Năm đó Hàn gia diệt vong, bọn họ Sơn gia cũng không có tham dự vào. Trừ bọn họ Sơn gia ra, còn có hai gia tộc khác. Dù là Hàn gia thật kéo nhau trở lại, bọn họ ảnh hưởng mặc dù sẽ có, nhưng không biết quá lớn. Trong Lôi Châu, làm sao sẽ xuất hiện như vậy một nhân vật? Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, hiểu càng nhiều, lại càng cảm thấy Dịch Tiểu Phi đáng sợ. Và không đơn giản, Linh Tông đã xong rồi, bất quá con chó kia tựa hồ vậy không tầm thường. Sơn Hằng tiên tôn chú ý điểm từ Dịch Tiểu Phi trên mình chuyển tới lão hắc trên mình. Linh Tông trận pháp đang làm tan rã tốc độ rất nhanh, đều là gia chi vậy đại hắc cầu người thủ đoạn, bản lãnh này có thể không thể coi thường. Dẫu sao Linh Tông trận pháp thành tựu,